Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị Hắc Hổ, chương 5 tâm tính biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại là đã chết? Một người đã chết đi thì rất nhiều tin tức liên quan đều sẽ bị hủy. Chậm rãi, mọi người sẽ quên đi sự tồn tại của người đó. Là một người từ nhỏ lớn lên ở liên bang, Lộ Lê đương nhiên là chịu đả, Kaiota CS. Ý nghĩ đến thí nghiệm trước khi tốt nghiệp cộng thêm lời Tần Vũ, đại khái có một suy đoán. Thời gian vừa lúc là 3 năm trước, có lẽ khi đó y chưa chết, chỉ bị thương nặng rồi không biết làm thế nào lại lưu lạc đến R tinh hệ do đế quốc Vinh Diệu thống trị. Học viện không tìm thấy thi thể của y, lại thêm 3 năm không xuất hiện, liền đổi từ mất tích sang tử vong, tính nguy hiểm của thí nghiệm đó xác thật cao, cũng có học sinh tử vong, lần này cũng không ngoại lệ, thầy cho rằng hắn đã chết cũng là đương nhiên. Chuyện không có thi thể thì càng không cần giải thích, trùng thú chê y hành tinh đó chuyên lấy nhân loại làm thức ăn, chính y cũng thấy đồng đội bị trùng thú phân thực. Không thể thuận lợi tốt nghiệp, nhưng Lộ Lê cũng gần như là quân nhân, biết mình nghĩ nhiều cũng không thay đổi được sự thật từ công dân biến thành dân không hộ khẩu, nên đành tiếp nhận. Có lẽ do tâm tính thả lỏng, y đặt nhiều thời gian hơn lên Tần Vũ. Y mất trí nhớ đã được 2 tháng, mà họ mới kết hôn 4 tháng trước. Vốn dĩ bởi thời gian ngắn nên y còn có chút hoài nghi hôn nhân của họ có phải có vấn đề không, nhưng từ khi biết quá trình y càng quan sát Tần Vũ nhiều hơn. Thật ra Lộ Lê vẫn không quá tin mình lại kết hôn với người như vậy. Người này một chút cũng không lãng mạn, không săn sóc, không dịu dàng, rõ ràng là tân hôn nhưng lại cho y cảm giác như vợ chồng già mấy chục năm, cuộc sống bình đạm như nước ấm. Đối với một thanh niên mà ký ức còn dừng lại ở lúc tốt nghiệp, y rất bất ngờ, nhưng lại cảm thấy bình đạm như vậy rất được, là sinh hoạt mà y chờ mong. Y cũng ảo tưởng hình ảnh hai người dính dính nhớp bên nhau sau khi kết hôn, da gà tức khắc nổi lên. Vẫn là sinh hoạt như bây giờ tốt hơn. Thu hồi suy nghĩ, Lộ Lê nhìn chằm chằm người đàn ông nắm chặt tay mình đi ở phía trước, một tay khác cầm vũ khí, mở đường giữa thi thể trùng thú phủ kín. Trùng thú như không biết mệt mỏi, chỉ có một ý niệm chính là xé nát họ, nhưng không con nào có thể tiếp cận trong vòng một thước. Người đàn ông mỗi một lần vung tay là không thất bại, thế tất sẽ có trùng thú bổ nhào vào rồi ở không trung biến thành hai nửa. Trùng thú làm liên bang như lâm đại dịch vẫn luôn coi là uy hát IOTAP lớn nhất, trước mặt người đàn ông này lại không có cả tư cách làm đá mài đao. Lộ Lê cảm thán từ trong nội tâm, khó trách đế quốc Vinh Diệu cường đại như vậy, liên bang quả nhiên không thể so sánh được. Chênh lệch do khoa học kỹ thuật mang đến không chỉ về mặt kỹ thuật mà cả nhân loại. Nhân loại lợi dụng khoa học kỹ thuật để thay đổi thân thể, không chỉ thể chất tăng cường, tinh thần lực cũng có thể tăng, người ta cường đại không phải không có lý do. Lộ Lê hâm mộ, y cũng muốn liên bang mạnh hơn, nhưng y biết có thể trở thành quốc gia cường đại nhất, không thể không nói đến thực lực tự thân, hơn nữa, gen cũng quyết định hết thảy. Y không biết rằng, thực lực chân chính của Tần Vũ còn mạnh hơn y suy đoán, người có thể trở thành thượng tướng ở tuổi này trong lịch sử đế quốc cũng chưa từng xuất hiện, sau này y sẽ chậm rãi biết đến. Mấy ngàn trùng thú không đến 2 giờ đã bị giải quyết sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng trùng thú lần này thật ra không nhiều, khi trùng thú chân chính tràn lan, toàn tinh cầu sẽ bị chiếm đóng, số lượng có thể tính bằng 100 triệu, tinh cầu lớn một chút thậm chí là 100 triệu. Nơi họ đáp xuống có nhiều trùng thú nhất, bởi vì vẫn còn nhân loại sinh sống, mỗi khi trùng thú bùng phát tinh cầu thủ đô sẽ phái quân đội đến quét sạch. Trùng thú trình độ này vốn không cần Tần Vũ ra tay, chỉ là khi thu được tin nơi này gặp nạn, họ đi ngang qua liền thuận tay giải quyết. Trải qua hơn một tháng nỗ lực, nơi này lại khôi phục trạng thái bình tĩnh. Đợt trùng thú bùng phát tiếp theo là mấy tháng sau. Trùng thú cũng cần thời gian sinh sôi, nhưng thời gian không cố định, có đôi khi là 2 tháng, có khi là 3-4 tháng. Tác giả tuyến tình cảm trong văn là tiểu thụ vẫn luôn muốn cùng tiểu công tương ái tương sát, nhưng tiểu công vẫn luôn không cho y cơ hội này. Cách chương.